Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm sao? Bọn họ cũng không cần lo lắng gì sao? Dị nhân. Nói giỡn cái gì? Biết người có tiền chính là bản tính đặc biệt của Lê Tử Á của đây. Bọn họ mỗi ngày xài rất ít thời gian để làm việc, mà xài rất nhiều thời gian để tán gái. Thật sao? Phó Thần Phong nghe những lời này, khóe miệng không nhịn được nhếch lên mỉm cười. Cái mà cô gái nhỏ này biết, e rằng chính là giống như bộ dáng người có tiền của Phó Mẫn Hòa đi. Nghề nghiệp của bọn họ đều là cái gì? Không nhất định nha. Thương nhân tương đối nhiều, đều không chính là cái gì tổng giám đốc, cái gì quản lý các loại. Nói tới chỗ này, Lê Tử Á nhớ tới một cái vấn đề rất quan trọng. À, vậy anh có nhớ anh là cái gì loại người có tiền hay không? Tôi. Phó Thần Phong sửng sốt một chút nói. Tôi không nghĩ ra. Tại sao cô cảm thấy tôi là người có tiền? Tôi nói nha, chính là xe của anh cùng cách ăn mặc. Đại Bắc có rất nhiều cái gọi là người đàn ông độc thân hoàng kim đều là giả, trang phục và đạo cụ trên người bọn họ đều là đi mượn tới, nếu không cũng có thể là ngưu lang. Lê Tử Á nghe sắc mặt liền suy sụp. Anh sẽ không, đúng lúc như lời anh nói là loại thứ hai đấy chứ. Nếu tôi là đây, Phó Thần Phong tính toán chọc ghẹo cô, thế là cười hỏi, nếu như tôi là loại người không có đồng nào vô lại ấy, hoặc là ngưu lang đấy. Lê Tư Á dừng bước, dần nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này, nhưng là không nghĩ ra cái gì. Thôi, dù sao cũng không cần đem tới phiền toái cho tôi là tốt rồi. Chúng ta cũng có thể làm bạn bè, chỉ là anh không phải đối tượng của tôi là được. Cô đối với người có tiền cố chấp như thế sao? Phó Thần Phong cảm thấy khó tin. Anh đã gặp qua hàng trăm nghìn phụ nữ hám tiền, nhưng là anh không có gặp qua người như cô vậy. Bởi vì cô còn có thể hưởng thụ tình bạn cùng niềm vui thú trong cuộc sống. Cô không phải chỉ có tiền tài mới có thể làm cô vui vẻ. Cô thiếu tiền sao? Anh có muốn chụp hình giá này không? Lê Tử Á dường như không có nghe thấy vấn đề của anh. Vào lúc trên đường đi qua một cửa hàng chụp hình sẵn, liền mời anh cùng nhau đi vào. Đó là cái gì? Anh cứ vào rồi sẽ biết. Lê Tử Á dắt tay anh liền đi vào trong cửa hàng. Đây là cảm giác Phó Thần Phong chưa từng có. Bởi vì chưa từng có người phụ nữ nào ngoài mẹ anh ra lấy tay của anh. Anh có một chút khẩn trương, cộng với một chút hưng phấn. Anh chụp hình càng đẹp mắt, quả nhiên trời sinh đẹp trai. Lê Tử Á nhìn xong tấm hình sau đó kêu lên liên tiếp. Tôi càng ngày càng hoài nghi một chuyện. Cô hoài nghi cái gì? Lấy bộ dáng của anh rồi đem xem tám phần là ngưu lang, Lê Tử Á rất thận trọng bình xét. Tôi đã gặp qua nhiều người có tiền nhưng không có đẹp trai như anh, phần lớn đều là đầu trọc hoặc là mập ú. Chuyện gì sao? Lần đầu tiên bị coi là ngưu lang, trong lòng Phó Thần Phong rất là không tư vị. Ngưu lang là phục vụ người khác, nhà anh luôn là người được người khác phục vụ, kém như vậy. Khi hai người đang muốn từ trong cửa hàng chụp hình dán đi ra, thì trước mắt thoáng qua một bóng người. Lệ Tử Á mắt tinh nhìn thấy, lập tức khom lưng cúi đầu núp ở sau lưng Phó Thần Phong. Đáng chết, thế nào Doãn Phương Chính lại xuất hiện ở Tây Môn Đình chứ? Nơi này chưa bao giờ là phạm vi hoạt động của hắn. Phó Thần Phong nhìn coi, chỉ thấy một đống người đi đường đi qua. Cô ở đây tránh cái gì? Không có, không có. Tránh người có tiền bị cô vứt bỏ à? Thật là thông minh quá mức, tuyệt không vui chút nào. Lê Tử Á trong lòng nghĩ. Đúng rồi. Cô lấy cái gì của người ta? Trừ tình cảm ra. Chỉ là một chút cổ phiếu. Trả lại hắn ta không phải được rồi sao? Không thể trả. Tại sao không thể trả? Bởi vì... Hai, anh không biết được đâu. Doãn Phương Chính không phải là người dễ chọc. Tôi khuyên cô cẩn thận một chút. Cái gì? Cô không có nghe lầm chứ? Anh biết hắn ta. Cô kéo cao giọng hỏi. Lại nhớ không nổi mình là người nào. Nguy rồi. Không cẩn thận nói buột miệng làm sao bây giờ? Giới tình thế cấp bách, Phó Thần Phòng nhanh mắt thấy quầy bán tạp chí bên cạnh bày một cuốn tạp chí bắt quái. Trang bìa của một cuốn trong đó nhân vật chính là Doãn Phương Chính. Anh nhanh trí tiện tay cầm lên. Tôi mới vừa rồi đang lúc đợi cô thì nhìn thấy. Anh đưa tạp chí cho Lê Tử Á nhìn. Thế ra Doãn Phương Chính này đã vui vẻ với người mới rồi. Đối tượng mới đó là người mẫu mới nổi Trần Á Tuệ. Xem ra cô có thể thoát thân. Bạn trai tiền nhiệm của cô vui vẻ với người mới. Chẳng lẽ cô không có chịu sao? Hắn ta cũng không yêu tôi. Đây nằm trong dự liệu của tôi. Lê Tử Á không có cảm giác gì nói. Tôi chỉ nghĩ đến tôi có thể thoát thân cũng rất may mắn. Nhờ vậy tình yêu có thể quá bi ai hay không? Phó Thần Phong trầm giọng hỏi cô. Thời điểm cô cùng một chỗ không yêu nhau, thời điểm tách ra cũng sẽ không đau lòng. Như vậy người ở chung một chỗ có ý nghĩa gì đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net